Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1536, chương 1550. Tạm thời không cần để ý tới bọn hắn. 6 chương, nhìn thấy Ấn Hiểu Khung hạ tràng, bên cạnh Giang Vĩ Kiệt thân thể run lên, dọa đến sắc mặt càng thêm tái nhợt. Hắn có thể khẳng định, giống như không thể để cho Mạc Thanh Vân cải biến quyết định. Ấn Hiểu Khung hạ tràng liền là hắn vết xe đổ. Tại Giang Vĩ Kiệt toàn thân run rẩy lúc, Mạc Thanh Vân quay đầu hướng hắn xem ra, trong ánh mắt toát ra thấy lạnh cả người. Cầu cầu ngươi đừng có giết ta, chỉ cần ngươi đáp ứng không giết ta, để cho ta làm cái gì đều có thể. Tại Mạc Thanh Vân nhìn chăm chú dưới, Giang Vĩ Kiệt dọa đến bờ môi run lẩy bẩy, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân cầu khẩn. Nhìn thấy Giang Vĩ Kiệt biểu hiện, Mạc Thanh Vân khó được cùng hắn nói nhảm, ngữ khí lạnh lùng nói, đưa ngươi thức hải buông ra, để cho ta ở bên trong gieo xuống linh hồn ấn ký. Gieo xuống linh hồn ấn ký, nghe được Mạc Thanh Vân, Giang Vĩ Kiệt biểu lộ sững sờ, lập tức hiện ra vẻ khổ sở. Chỗ của hắn sẽ còn không biết, Mạc Thanh Vân đây là muốn nô hóa hắn. Tốt, mặc dù biết Mạc Thanh Vân ý nghĩ, nhưng Giang Vĩ Kiệt vẫn là gật đầu đáp ứng. Hắn biết rõ, hắn căn bản không có cò kè mặc cả tư cách, hoặc là thần phục hoặc là bị giết, chết tử tế không bằng lại sống. Mặc dù trở thành Mạc Thanh Vân nô bộc, còn tốt qua bị giết đi. Lại nói, dùng Mạc Thanh Vân như yêu nghiệt thiên phú, trở thành hắn người hầu cũng là không tính mất mặt. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân ngay tại Giang Vĩ Kiệt thức hải bên trong gieo một đạo linh hồn ấn ký, thành công đem Giang Vĩ Kiệt cho thu phục. Chủ nhân, Tông Diệu mấy tên kia chạy trốn, chúng ta có muốn đuổi theo hay không đi lên? Nghĩ đến chính mình bây giờ hạ tràng, lại nghĩ tới chạy thoát Tông Diệu mấy người, Giang Vĩ Kiệt lập tức hướng Mạc Thanh Vân cổ động. Hắn rất khó chịu, đồng dạng là cùng một chỗ đối phó Mạc Thanh Vân, dựa vào cái gì hắn tự bị nô hóa, Tông Diệu mấy người lại thành công chạy trốn, nhất là trong mấy người Âu Phong. Nếu không phải hắn cổ động đại gia, hắn hội sẽ rơi vào dạng này hoàn cảnh sao? Không, tạm thời không cần để ý tới bọn hắn, ta muốn trước đi tìm tới Tiên Hạc Hồi Nhai Thảo. Đối với Giang Vĩ Kiệt đề nghị, Mạc Thanh Vân lắc đầu, quyết định tìm được trước Tiên Hạc Hồi Nhai Thảo lại nói. Đối với Mạc Thanh Vân tới nói, trong mấy người ngoại trừ Tông Diệu bên ngoài, cái khác Vân Hạc tứ công tử chết sống, căn bản là không quan trọng sự tình, đụng phải tự giết, đụng không thấy coi như xong, đều là một nhân vật nhỏ mà thôi. Rõ, biết được Mạc Thanh Vân ý nghĩ, Giang Vĩ Kiệt mặt lộ vẻ thất vọng, cung kính gật đầu lên tiếng. Nếu biết Mạc Thanh Vân quyết định, hắn cũng liền không còn dám thuyết phục, tránh cho là cái hoàn toàn ngược lại kết quả. Đối Giang Vĩ Kiệt bàn giao một câu, Mạc Thanh Vân hơi trầm ngâm thoáng cái, lại đối Giang Vĩ Kiệt nói, dùng thủ đoạn của ngươi đi nô hóa một số người, để bọn hắn hỗ trợ tìm kiếm Tiên Hạc Hồi Nhai Thảo. Đây không phải vấn đề gì a? Tự nhiên không là vấn đề. Giang Vĩ Kiệt tự ngạo ngẩng đầu lên, một mặt tự tin biểu lộ đáp lại, rất tốt. Nhìn thấy Giang Vĩ Kiệt biểu hiện, Mạc Thanh Vân hài lòng gật đầu. Đối với hắn hạ lệnh, ngươi đi nô hóa một số người, để bọn hắn hỗ trợ tìm kiếm Tiên Hạc Hồi Nhai Thảo. Có Tiên Hạc Hồi Nhai Thảo tin tức, lập tức cùng ta tiến hành linh hồn truyền âm. Rõ, nghe được Mạc Thanh Vân mệnh lệnh, Giang Vĩ Kiệt không dám có nửa điểm chần chờ, tiến đến hoàn thành Mạc Thanh Vân bàn giao. Mặc dù giờ khắc này ở xung quanh có không ít tu sĩ tại, nhưng Giang Vĩ Kiệt cũng không dám xuống tay với bọn họ. Vạn nhất khiến mọi người nổi giận, đây chính là phi thường sợ hãi kết quả. Hắn cần từng cái ra tay mới được. Phân phó Giang Vĩ Kiệt một phen, Mạc Thanh Vân bước chân không ngừng, một mình tìm kiếm Tiên Hạc Hồi Nhai Thảo tin tức, nghĩ không ra Tông Diệu bảy người liên thủ, đều không phải là Mạc Thanh Vân đối thủ. Xem ra, chúng ta đều xem thường hắn, chuyện của hắn có thể theo thông thường đến suy đoán, khó trách liền kim tiên cảnh cường giả đều không thể đem hắn như thế nào, nguyên lai thực lực của hắn khủng bố như thế. Nhìn xem Mạc Thanh Vân hai người rời đi, xung quanh mọi người toàn bộ biểu lộ phức tạp, từng cái trong lòng nhịn không được cảm khái. Cái gì là thiên tài, cái gì là yêu nghiệt, đây mới là chỉ có Mạc Thanh Vân dạng này người mới có thể được xưng tụng thiên tài chân chính cùng yêu nghiệt. Dùng tiểu tinh vị tu vi, lực chiến bảy đại nửa bước kim tiên cảnh cường giả, đem đối phương giết chết được chết. Trốn thì trốn, hàng thì hàng, kinh người như vậy chiến tích, đủ để ghi vào đến sử sách. Bởi vì Bạch Hạc Lưu Tinh Cung không gian quá lớn, lại thêm, Mạc Thanh Vân không biết Tiên Hạc Hồi Nhai Thảo hình dạng thế nào. Bởi vậy, Mạc Thanh Vân liên tiếp tìm mấy canh giờ, hắn đều một chút xíu tiến triển đều không có. Còn như Giang Vĩ Kiệt bên kia, đồng dạng cũng là một chút tin tức không có. Chủ nhân, thương thế của ta khôi phục. Tại Mạc Thanh Vân cảm thấy bất đắc dĩ lúc, Thiểm Điện Vân Hạc thanh âm bỗng nhiên ra trong đầu của hắn. Nhanh như vậy tự khôi phục. Nghe được Thiểm Điện Vân Hạc truyền âm, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ mặt kinh hỉ, ngay lập tức đem Thiểm Điện Vân Hạc triệu hoán đi ra. Mạc Thanh Vân nhãn tình sáng lên, bỗng nhiên có một cái ý nghĩ, hỏi: "Thiểm Điện Vân Hạc, ngươi tại Bạch Hạc Lưu Tinh Cung chờ đợi lâu như vậy, nhưng biết Tiên Hạc Hồi Nhai Thảo sinh trưởng ở nơi đó, chủ nhân, ngươi muốn Tiên Hạc Hồi Nhai Thảo?" Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Thiểm Điện Vân Hạc kinh ngạc hỏi đến. "Không tệ." Mạc Thanh Vân gật đầu, cũng không có tiến hành phủ nhận. "Ta biết bọn chúng trốn ở địa phương nào, ta cái này mang ngươi tới." Thiểm Điện Vân Hạc đáp lại một câu, nó tự còng lấy Mạc Thanh Vân tiến đến tìm Tiên Hạc Hồi Nhai Thảo. Trên đường, liên quan tới Tiên Hạc Hồi Nhai Thảo một chút tin tức, Thiểm Điện Vân Hạc đơn giản hướng Mạc Thanh Vân giảng thuật thoáng cái, để Mạc Thanh Vân cảm thấy ngoài ý muốn. Còng hắn tiến vào Bạch Hạc Lưu Tinh Cung những cái kia tiên hạc, lại chính là Tiên Hạc Hồi Nhai Thảo huyễn hóa. Loại kết quả này quả thực để Mạc Thanh Vân cảm thấy thổ huyết. Làm nửa ngày, bọn hắn muốn tìm tới bảo bối đã từng tự ra trước mắt của bọn hắn, bọn hắn vậy mà một chút xíu cũng không biết. Mạc Thanh Vân có thể dự đoán đến, giống như không phải Thiểm Điện Vân Hạc nói cho hắn biết đáp án, hắn coi như đem Bạch Hạc Lưu Tinh Cung vượt qua cái úp sấp, cũng không có khả năng tìm tới Tiên Hạc Hồi Nhai Thảo. Mạc Thanh Vân cưỡi Thiểm Điện Vân Hạc phi hành, trong nháy mắt tựu trở lại Bạch Hạc Lưu Tinh Cung lối vào, nhưng không nhìn thấy những cái kia Bạch Hạc bóng dáng. Không thấy, nhìn thấy tình huống như vậy, Mạc Thanh Vân biểu lộ sững sờ, không khỏi có chút nóng nảy. Giống như Tiên Hạc Hồi Nhai Thảo trốn đi, Bạch Hạc Lưu Tinh Cung không gian như thế đại, hắn tới đó tìm chúng nó à? Chủ nhân, không cần lo lắng, ta biết bọn chúng trốn ở nơi đó. Phát hiện Tiên Hạc Hồi Nhai Thảo không ở nơi này, Thiểm Điện Vân Hạc thân ảnh lóe lên, tiếp tục còng lấy Mạc Thanh Vân tìm kiếm. Chỉ chốc lát, từng cái hoạt bát đáng yêu phiên bản thu nhỏ Bạch Hạc tại Mạc Thanh Vân trước mắt xuất hiện, những này liền là Tiên Hạc Hồi Nhai Thảo. Chủ nhân, những cái kia liền là Tiên Hạc Hồi Nhai Thảo. Nhìn thấy kia từng cái phiên bản thu nhỏ hoạt bát đáng yêu tiên hạc, Thiểm Điện Vân Hạc hướng Mạc Thanh Vân giới thiệu. Nghe được Thiểm Điện Vân Hạc truyền âm, Mạc Thanh Vân biểu lộ vui mừng, tâm tình lập tức trở nên kích động lên. Tìm lâu như vậy, xem như tìm tới Tiên Hạc Hồi Nhai Thảo. Đương nhiên, Tại Mạc Thanh Vân sinh lòng ngạc nhiên, đồng thời trong lòng của hắn càng nhiều vẫn là cảm khái, giống như không phải Thiểm Điện Vân Hạc dẫn hắn đến, chỉ sợ những này tiên hạc hồi nhai thảo ở trước mặt hắn, hắn cũng chưa chắc có thể đem bọn họ nhận ra. 6 chương tới, các vị ngủ ngon. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.